khi người thân trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chủ nhân của bài viết ẩn danh được ủng hộ nhiều nhất trên diễn đàn trường chính là Tô Nhạc. Bố tôi đứng dậy, suýt chút nữa ông không thở nổi. Ông không thể nào ngờ rằng, Tô Nhạc, người mà ông đã yêu thương và coi như con gái ruột, lại phá hỏng cuộc liên hôn mà ông rất coi trọng. Việc này chẳng khác gì cắt đứt con đường sống của nhà họ Phương. Mau nói đi, Nhạc Nhạc, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Con mau giải thích đi. Mẹ tôi nhíu mày, vẫn đứng về phía Tô Nhạc. Phương Hàn Phong cũng vội vàng xoa dịu tình hình. Chắc chắn là hiểu lầm thôi. Bố, bố đừng nghe lời Phương Đạm Nguyệt. Bố tôi mệt mỏi xoa trán. Việc phân biệt giữa giả tạo và sự thật thực ra rất đơn giản. Chỉ cần xem họ quan tâm điều gì mà thôi. Trước đây, giữa tôi và Tô Nhạc, họ luôn quan tâm Tô Nhạc hơn. Nên dù tôi có thế nào, họ cũng không tin tôi. Nhưng giờ, giữa Tô Nhạc và lợi ích, bố tôi chọn lợi ích. Phòng khách chìm vào sự im lặng chê chóc. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy ánh mắt của Tô Nhạc lóe lên một tia tính toán. Như thể cô ấy đang chờ đợi điều gì đó. Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mẹ ơi, ai thế? Mẹ, người gần cửa nhất, đứng dậy mở cửa. Khi nhìn rõ người đứng ngoài, bà hơi ngẩn ra, nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười. Hiên Chi à, sao con lại tới đây? Đến tìm Đạm Nguyệt nhà chúng ta sao? Ánh mắt của Kỳ Hiên Chi chỉ lướt qua tôi, rồi anh ta bước thẳng tới chỗ Tô Nhạc, kéo cô ta đứng dậy. Tô Nhạc mềm mại dựa vào lòng anh ta ngay. Kỳ Hiên Chi nói, chuyện về Phương Đạm Nguyệt tôi đã nghe rồi. Tôi muốn hủy bỏ hôn ước. Chuyện này, bố mẹ tôi đều lộ vẻ khó xử. Ai cũng biết, lúc này, nhà họ Phương đang rất cần sự giúp đỡ từ nhà họ Kỳ để vượt qua khó khăn. Nếu hủy bỏ hôn ước vào thời điểm này, chẳng khác nào đẩy nhà họ Phương vào đường cùng. Ngay sau đó, Kỳ Hiên Chi bổ sung, tôi thích Tô Nhạc, bố tôi là người phản ứng đầu tiên. Gương mặt già nua của ông nở một nụ cười rạng rỡ ngay. Ý của Hiên Chi là muốn kết hôn với Nhạc Nhạc sao? Kỳ Hiên Chi gật đầu, sau đó chỉ về phía tôi. Nhưng, các người không định giữ cô con gái này ở nhà nữa. Đúng không? Trước đây, các trưởng bối nhà họ Kỳ coi trọng thân phận, nên mới chỉ định tôi, người con gái ruột của nhà họ Phương. Nhưng giờ Kỳ Hiên Chi đã lên tiếng, mà anh ta lại rất được cưng chiều trong gia đình. Vậy nên, dù tôi là con gái ruột, nếu biến mất cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Biểu cảm của họ trở nên thoải mái hơn hẳn, nhưng dường như không ai muốn là người đóng vai ác để đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cười tự giễu, không cần khó xử, ký xong thỏa thuận cắt đứt quan hệ, tôi sẽ tự mình rời đi. Từ nay về sau, tôi và nhà họ Phương không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Rời khỏi nhà họ Phương, ngay cả không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không chỉ họ cảm thấy thoải mái, mà tôi cũng đã lâu rồi mới có được cảm giác nhẹ nhõm như thế này. Ê, tôi quay đầu lại. Thấy Chu Hạnh Trạch lái một chiếc xe thể thao màu hồng nổi bật. Từ từ đi theo sau tôi, cửa sổ xe hạ ra ứng. Anh ta hất cặp kính râm ra, vẻ mặt đầy tự mãn. Có muốn để tôi chở một đoạn không? Tôi cười khẽ, rồi quay người bước lên xe. Chiêu này của anh thực sự hiệu quả đấy. Để tự nhà họ Phương vì lợi ích mà cắt đứt quan hệ với tôi. Cách chương.